mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 897. Chí mạng dãy số, Tố Tân, Nga, một tiếng. Âm cuối không khỏi hơi hơi dơ lên, duỗi tay vung lên, trước mặt quầy mở ra một cái thông đạo, làm đối phương đến bên trong bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi không ngại trước ngồi xuống chậm rãi nói, Tố Tân vừa nói. Một bên thói quen tính mà đổ một ly trà thủy, nữ sĩ có chút co quắp mà ngồi xuống, mắt trông mong mà nhìn Tố Tân, đôi tay tiếp nhận đối phương truyền đạt nước trà. Cảm ơn, cảm ơn, Tố Tân một bên lấy ra giấy bút, nói, ngươi không cần khẩn trương, ngươi trước thả lỏng cảm xúc, sau đó đem ngươi biết đến đều nói cho ta đi. Ân, ân, ta biết, thật không dám giấu giếm. Ta đi mặt khác mấy cái trinh thám xã hỏi qua, ta chỉ có 10 cái linh thạch, ngươi có thể tiếp án này giúp ta sao? Tố Tân cầm bút tay dừng một chút, đối phương thật đúng là trực tiếp a, trách không được sinh ý sẽ rơi xuống chính mình trên đầu đâu. Tại đây quỷ thị mở cửa làm buôn bán, này 10 cái linh thạch còn chưa đủ ngồi qua lại truyền thống trận đi. Cũng khó trách nhân gia vừa nghe đến ít như vậy thù lao liền trực tiếp cự tuyệt. Tố Tân hơi chút dừng một chút, làm như vậy nhiều án tử, nàng trong lòng phi thường rõ ràng, kỳ thật chân chính địa vị là có trong hồ sơ tử tiến hành chung có hay không nước luộc nhưng vớt, hoặc là có thể hay không gia tăng một chút công đức giá trị. Cho nên, trước mặc kệ đối phương có thể lấy ra nhiều ít linh thạch, nhìn xem án tử đến tột cùng là cái dạng gì tình huống lại nói tiếp cùng không tiếp cũng không muộn. Nữ tử thoạt nhìn phi thường khẩn trương mà co quắp, muốn che giấu chính mình hoảng sợ lo sợ nghi hoặc biểu tình rồi lại giấu đầu lòi đuôi bộ dáng. Tầm mắt mơ hồ mà khắp nơi ngó, vừa rồi vào tiệm thời điểm còn có vẻ phi thường vội vàng. Lúc này Tố Tân làm nàng ngồi xuống đem chính mình tình huống chậm rãi giới thiệu một chút. Ngược lại trở nên chậm chạp nghi nghi, luôn là tránh đi Tố Tân tầm mắt, không dám cùng chi đối diện. Cái này làm cho Tố Tân vô pháp xác định đối phương đến tột cùng là thật sự bởi vì tự thân trải qua, sinh ra sợ hãi bất an, vẫn là có mặt khác cái gì nguyên nhân. Nữ tử môi ngập ngừng, ậm ừ một hồi lâu, nàng cho rằng đối phương sẽ tiếp tục thúc giục hỏi. Kết quả ở nàng trốn tránh giữa quang trung, nhìn đến đối phương chỉ là tĩnh tọa ở bàn nhỏ mặt bên trên ghế. Ánh mắt bình đạm nhu hòa mà nhìn nàng, cái này làm cho nữ tử nội tâm mạc danh có chút bất an. Nàng vội vàng nâng chung trà lên uống lên hai khẩu, mới giảm bớt loại này xấu hổ. Ta ở nửa năm trước tìm một phần, phát truyền đơn công tác, nữ tử rốt cuộc nói lắp mà mở miệng, Tố Tân chậm gì gì mà hạp một miệng trà. Nhẹ nhàng, nga, một tiếng. Sau đó bắt đầu cúi đầu ký lục lên. Nữ tử tên là Khương Hân Lam, 35 tuổi, mẫn dương giới người, có nhất định dị năng. Đại khái tựa như Tố Tân ban đầu mở ra dị năng cái loại này trình độ. Có thể miễn cưỡng thấy người thường nhìn không thấy đồ vật. Theo Khương Hân Lam chính mình theo như lời, nửa năm trước nàng nhìn đến một chương dán ở cột điện thượng thông báo tuyển dụng quảng cáo. Mặt trên miêu tả công tác nội dung đơn giản, nhưng là thù lao lại phi thường mê người, vì thế liền tiến đến nhận lời mời. Khương Hân Lam đi đến thông báo tuyển dụng quảng cáo viết rõ địa chỉ, phát hiện là một cái chính chờ đợi phá bỏ và di rời cư dân lâu. Rách nát nhà lầu, nơi nơi đều rơi dụng các loại plastic rác rưởi, vứt đi gia cụ cùng quần áo, nhìn qua thập phần dơ loạn. Chỉnh đống nhà lầu chỉ có 2-3 gia trên ban công còn phơi nắng xiêm y, bị gió thổi ở dây thép thượng cuồng loạn mà bay múa. Khương Hân Lam cái thứ nhất ý niệm chính là cảm thấy khẳng định bị lừa. Khẳng định là ai làm trò đùa dai, rốt cuộc cái dạng gì công ty sẽ đem làm công địa điểm khai ở như vậy địa phương đâu. Liền ở nàng tự nhận xui xẻo, chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nhìn đến có một cái đại khái 20 mấy tuổi nữ tử từ cửa thang lầu đi ra. Khương Hân Lam dựa vào bản năng trực giác, cảm thấy này nữ tử cũng không phải trong tòa nhà này người. chẳng lẽ nàng cũng là tới nhận lời mời? Cái này ý niệm cùng nhau, nàng nghĩ dù sao chính mình tới cũng tới. Hơn nữa lúc ấy nàng cũng là thật sự không có tiền. Không thể không tìm cái nghề nghiệp ứng phó trước mắt sinh kế. Vì thế liền đáp lời ra đầu tiến lên. Đang lúc nàng còn muốn hỏi nữ tử một chút gì đó thời điểm Money đối phương đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn mắt nàng, biểu tình trốn tránh, cuống quýt cầm trong tay một sấp thật dày trang giấy cất vào đại đại túi sách. Sau đó chôn đầu vội vàng tránh ra, giống như là sợ hãi bị nàng thấy cái gì giống nhau. Mà trên thực tế nàng kia mới vừa đi xuống thang lầu khẩu thời điểm. Khương Hân Lam liền chú ý tới nữ tử trên tay đồ vật. Khương Hân Lam nhìn đến nữ tử cầm trên tay một sấp quảng cáo trên giấy còn có một cái giấy dai. Phong thư, xem mặt trên nhô lên hình dáng, còn có lộ ra tới kia một góc nhan sắc, đã đoán cái thất thất bát bát, tiền, hơn nữa là hảo hậu một chồng tiền. Chỉ là đối phương lúc ấy đại khái quá mức chuyên chú chính mình trên tay đồ vật. Cũng không có chú ý tới Khương Hân Lam mà thôi. Khương Hân Lam trong lòng liền có chút nghi hoặc, đến tột cùng là cái gì làm cho như vậy thần thần bí bí. Liền tính ngươi trong tay cầm một sấp tiền, chẳng lẽ này rõ như ban ngày dưới, người khác xem một cái còn có thể cho ngươi đoạt không thành. Khương Hân Lam mặc danh đối cái kia khai tại đây đống trong lâu công ty có chờ mong. Nghĩ nghĩ, dù sao tới đều tới. Vì thế cắn răng một cái, liền theo chiêu bài quảng cáo thượng địa chỉ tìm đi lên. Liền tại đây đống lâu đỉnh tầng, vừa rồi ở bên ngoài rõ ràng thái dương còn có chút phơi người. Mới vừa đi tiến thang lầu, cảm giác ánh sáng lập tức liền tối sầm xuống dưới. Nàng không tự chủ được mà đỡ bên cạnh tay vịn. Thang lầu là cái loại này dự chế bản, đạp lên mặt trên phát ra thùng thùng không vang. Hơn nữa mặt tường vôi bong ra từng màng, cùng với xuất hiện một ít vết rách, tổng cảm giác thang lầu nói không chừng khi nào liền sẽ sụp đổ giống nhau. Càng là hướng lên trên, nàng cảm giác hàng hiên liền càng là hắc ám, không khí cũng càng thêm lạnh, nga sai, là cái loại này âm lạnh hơi thở. Khương Hân Lam dù sao cũng là có điểm dị năng, cảm giác so với người bình thường muốn nhạy bén nhiều. Nàng cảm thấy giống như có thứ gì đi theo nàng giống nhau. Hơn nữa cái kia đồ vật cùng càng ngày càng gần, cuối cùng giống như là dán ở nàng gót chân cùng phía sau lưng. Theo nàng hành tẩu một bước mà đi theo đi phía trước hoạt động một bước. Nàng không khỏi có chút sợ hãi, chỉ cảm thấy chính mình hô hấp cùng tim đập vô hạn mà phóng đại. Tựa như toàn bộ thế giới đều là chính mình mạch đập cùng tiếng hít thở. Đúng lúc này, bên cạnh tầng lầu truyền đến một trận kịch liệt ho khan thanh. Ở trống trải hàng hiên truyền đến tiếng vang, chỉnh đống lâu đều ở đi theo chấn động giống nhau. Khương Hân Lam hoảng sợ, lấy lại tinh thần, mới nhớ tới phía trước ở bên ngoài nhìn đến lầu ba giống như còn ở hai hộ người. Bất quá đúng là bởi vì có này vài tiếng ho khan thanh âm. Làm nàng cảm giác cái loại này hít thở không thông hắc ám cùng âm lãnh không có như vậy bách cận. Nàng nghẹn dùng sức, liên tiếp mà hướng lên trên bò. Khương Hân Lam giảng tố thời điểm, biểu tình hoảng sợ, thật giống như lại lần nữa tự mình đã trải qua một lần giống nhau. Thân thể nhịn không được run bần bật, vội vàng ôm cái ly uống lên hai khẩu nước trà mới thoáng hoãn quá mức tới. Tố Tân trong lòng có chút nghi hoặc. Khương Hân Lam chính mình chính là một dị năng giả, chẳng lẽ nàng thật sự không thấy được những cái đó không giống bình thường đồ vật? Tố Tân nhịn không được hỏi, vậy ngươi trừ bỏ nghe được chính mình hô hấp cùng tim đập ở ngoài, còn nhìn đến hoặc là nghe được mặt khác thứ gì cùng động tĩnh sao? Ngoặc kép, hết chương.